xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phát triển như vậy là điều mà Dụ Kiêu Dương và Tân Hân Hinh không hề nghĩ tới. Cả hai người sững sờ nhìn vào điện thoại, một lúc lâu cũng không nghĩ đến mở miệng nói chuyện, vẫn là vì Dương Lệ Hoa gọi điện tới. Sau khi Dụ Kiêu Dương nhận được một tràng mắng chửi nặng nề của bà ta, não của Dụ Kiêu Dương mới hoạt động linh hoạt trở lại. Dụ Kiêu Dương nói, Dương Tổng, đây là chuyện tốt mà. Dương Lệ Hoa tức giận đến bật cười. Dụ Kiêu Dương, đầu của cậu bị hồ đồ rồi hả? Tôi tốn nhiều tiền như vậy để mời Thủy Quân tới bôi đen Thẩm Bạch Xương, kết quả không những không bôi đen được cô ta, ngược lại còn làm cho cô ta thu hút thêm được lượng fan và lưu lượng nhiều như vậy, đây mà là chuyện tốt. Chẳng khác nào nói tôi tốn tiền để tạo thế cho Thẩm Bạch Xương cả. Là tôi nâng Thẩm Bạch Xương lên đúng không? Dương Tổng, ngài đừng tức giận, nghe tôi nói. Dụ Kiêu Dương một chút cũng không có vẻ tức giận. Cái tài khoản, nhà họ Thẩm có một đứa con gái trưởng thành, kia chắc chắn có liên quan tới Thẩm Mậu Tùng. Nhưng căn cứ vào ảnh chụp màn hình số dư tài khoản ngân hàng có thể biết đó chắc chắn không phải là tài khoản của Thẩm Mậu Tùng, nếu không Weibo chính thức của ngân hàng nhà nước cũng sẽ không bình thản như thế. Ngài cho rằng điều này nói lên cái gì? Dương Lệ Hoa sốt ruột nói. Cậu đừng có mua tiếu tử cho tôi, có lời gì nhanh chóng nói, tôi đang bực mình đây. Chú thích mua tiếu tử chỉ những người đang nói chuyện kể chuyện đến thời điểm cay cấn cao trào thì dừng lại. Dụ Kiêu Dương cười, điều này chứng tỏ Thẩm Mậu Tùng không hề muốn quan hệ giữa ông ta và Thẩm Bạch Xương bị công khai, đây chính là nhược điểm mà chúng ta có thể nắm được. Dương Lệ Hoa trầm mặc mấy giây, ý của cậu là, chúng ta không thể trực tiếp đối chọi với Thẩm Mậu Tùng được, cho nên tiếp theo đây chúng ta chỉ cần từ từ tiết lộ thông tin, Thẩm Bạch Xương được một người đàn ông già bao nuôi, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến Thẩm Mậu Tùng. Về lâu về dài, Thẩm Mậu Tùng chắc chắn sẽ cảm thấy Thẩm Bạch Xương chính là một đống phiền phức rồi sẽ vứt bỏ cô ta. Như vậy, Cận Diễm sẽ không có Thẩm Mậu Tùng chống lưng ở phía sau Thẩm Bạch Xương chống cho nữa, vậy hắn không phải chỉ có thể mặc ngài kiểm soát sao? Lời nói của Dụ Kiêu Dương làm cho Dương Lệ Hoa cảm thấy rất thoải mái. Được vậy cứ theo như lời cậu nói mà làm, bây giờ cậu đang ở đâu? Tân Hân Hinh vẫn luôn nghe lén cuộc nói chuyện của Dụ Kiêu Dương và Dương Lệ Hoa, nghe thấy câu hỏi, ngón tay nhẹ nhàng lẻn vào trong chăn lần xuống dưới ôm lấy Dụ Kiêu Dương. Sau đó cả khuôn mặt đặc ý nhìn Dụ Kiêu Dương, vẻ mặt Dụ Kiêu Dương thay đổi, hắn nhăn mày trừng mắt với Tân Hân Hinh, đè lại cánh tay không an phận của cô ta. Tôi đang uống rượu ở bên ngoài, có mấy người bạn rủ tôi tụ tập. Hắn ta nói dối, ồ, vậy cậu nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai sau khi đến công ty thì tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Trong phòng làm việc của Dương Lệ Hoa có một gian phòng nhỏ, cách bố trí đồ đạc ở bên trong không khác gì với phòng ngủ. Kêu Dụ Kiêu Dương tới phòng làm việc, hàm ý ở trong đó hắn hiểu rất rõ. Ngắt điện thoại, Tân Hân Hinh hờn dỗi làm nũng, làm sao vậy, sao lại không cho người ta chạm vào anh? Anh đang nói chuyện điện thoại với bà chủ, nếu bị bà chủ biết được anh bây giờ đang làm gì sẽ có ảnh hưởng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Kiêu Dương mặt không đổi sắc giải thích. Quan hệ giữa hắn và Dương Lệ Hoa Tân Hân Hinh không hề hay biết. Tân Hân Hinh còn tưởng rằng quan hệ của bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ giữa sếp và nhân viên. Vậy thêm lần nữa, Tân Hân Hinh nháy mắt với Dụ Kiêu Dương, hai người lại ôm nhau chui vào trong chăn. Trong mấy vòng công diễn tiếp theo, lượng nhân khí của Bạch Xương càng ngày càng tăng cao. Cho dù không tính đến sự ủng hộ của Thẩm Mậu Tùng dành cho cô thì thứ tự xếp hạng của cô vẫn ổn định ở vị trí thứ nhất. Bởi vì thực lực của cô thực sự quá mạnh đi. Đưa mắt nhìn về những năm gần đây, từ khi trong nước bắt đầu sinh ra thể loại chương trình tuyển chọn như thế này, thì những mùa đầu tiên của mỗi chương trình đều có thể tuyển chọn được những nghệ sĩ thực sự có năng lực. Những người nghệ sĩ này sau đó cũng đều phát triển khá tốt. Nhưng tuyển chọn càng nhiều, thì những người được tuyển chọn càng ngày càng nhạt nhẽo bình thường, thời điểm bọn họ có mức độ danh tiếng cao nhất trái lại là khoảng thời gian tham gia chương trình tuyển chọn. Sự xuất hiện của Bạch Xương giống như thả kẹo nổ popping vào trong nước vậy. Mỗi lần cô biểu diễn trên sân khấu, đều mang lại cho người xem sự kích động bùng nổ của cảm giác vui vẻ và sảng khoái. Người thì đẹp, giọng hát lại dễ nghe, nhảy cũng giỏi. Người giống như vậy không được chào đón, không được yêu thích thì còn có ai xứng đáng được chọn chứ? Người xếp hạng thứ hai là Lâm Ấu Điềm, mà cô vẫn có thể vững vàng ở vị trí này, không chỉ dựa vào những fan otaku trung thành, mà còn có sự ủng hộ của những bạn fan chân chính. Bởi vì một câu nói của Bạch Xương, nên Lâm Ấu Điềm thực sự đã theo cô học ca hát và nhảy múa. Bạch Xương đã thực hiện một loạt các khóa huấn luyện ma quỷ cho Lâm Ấu Điềm, điều này không phải chỉ là nói miệng, mà thực sự là ma quỷ. Mỗi lần tới giờ tập nhảy, Lâm Ấu Điềm đều khóc lóc mà nói với Bạch Xương, nói. Bạch Xương không còn đối xử dịu dàng giống như trước kia với cô ấy nữa, Bạch Xương thay đổi rồi. Nhưng mỗi khi kết thúc tiết mục biểu diễn quay về phòng chờ, Lâm Ấu Điềm lại một lần nữa ôm lấy Bạch Xương mà khóc cảm ơn những khóa huấn luyện ma quỷ của Bạch Xương dành cho cô ấy. Bởi vì Bạch Xương, cho nên mỗi lần Lâm Ấu Điềm lên biểu diễn trên sân khấu cũng đều có tiến bộ. Mà những sự tiến bộ này đều được khán giả nhìn vào trong mắt. Những fan trạch nam, otaku, ban đầu của cô ấy càng ủng hộ cho cô ấy nhiều hơn, cũng bởi vì có sự nỗ lực chuyên cần của cô ấy, nên cô đã thu hoạch được những thứ mà kiếp trước cô không có được, fan chân chính. Đêm trước trận chung kết phòng ký túc xá, từ sau vòng công diễn thứ 5, sau khi các luyện tập sinh quay về ký túc xá, đã có thể được nhận lại điện thoại, chỉ là vẫn không được phép đăng động thái lên mạng xã hội. Tân Hân Hinh ngồi trên giường đắp mặt nạ xem điện thoại, với một tâm trạng tốt. Mẹ Tân gọi điện thoại cho cô ta. Alo, mẹ, vẻ mặt của Tân Hân Hinh rất ung dung thoải mái. Nhưng chờ sau khi cô ta nghe mẹ Tân nói xong, nét mặt cô ta trở nên hung dữ đến nỗi mặt nạ cũng nhăn nhúm. Tân Hân Hinh kinh hồn bạc vía mà thả điện thoại xuống, bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói của mẹ Tân. Thẩm mỹ viện của nhà cô ta, phá sản rồi, làm sao có thể, beauty nổi tiếng toàn quốc như thế, làm sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã bị phá sản chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra, Bạch Xương đã tắm rửa sạch sẽ đi ra. Nhưng Bạch Xương không mặc đồ ngủ, cũng không lên giường, mà xách theo một cái túi đi ra ngoài. Tân Hân Hinh đột một ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cô. Đúng rồi, Thẩm Bạch Xương, nhất định là Thẩm Bạch Xương. Nhất định là do cô ta kêu Thẩm Mậu Tùng ở sau lưng động tay, như vậy beauty mới bị hủy. Thẩm Bạch Xương, cô thực sự quá đáng lắm rồi. Tôi đợi ngày quan hệ giữa cô và Thẩm Mậu Tùng chấm dứt, tôi sẽ đạp cô xuống đáy bùn. Bạch Xương tới địa điểm cuộc hẹn là nhà bếp riêng này. Thẩm Mậu Tùng đã đợi ở bên trong rồi. Nhìn thấy cô đi tới, Thẩm Mậu Tùng liền kéo ghế ra thay cô. Trên đường đi có không ít thợ săn ảnh bám theo con, thoát khỏi bọn họ tốn chút thời gian, cho nên con đã tới muộn rồi, ba. Bạch Xương cười nhận lỗi. Giữa ba và con còn nói lỗi không lỗi gì chứ. Thẩm Mậu Tùng giả vờ tức giận. Bạch Xương lè lưỡi một cách tinh nghịch, toàn chọn món con thích ăn, con nếm thử đi. Trong mắt Thẩm Mậu Tùng tràn đầy từ ái. Chú thích từ ái là loại tình cảm yêu thương của người lớn đối với trẻ em. Ba là tốt nhất, Bạch Xương ngọt ngào làm nũng xong, thì động đũa. Ngày mai chính là vòng chung kết rồi, sao tối nay lại muốn gặp ba? Thẩm Mậu Tùng gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát của Bạch Xương. Ba, con muốn thương lượng với ba một chuyện. Bạch Xương bỏ đũa xuống, nói ý nghĩ của cô ra. Mở một công ty giải trí, Thẩm Mậu Tùng nhăn mày, Bạch Xương nói, sau khi tham gia, LT, động tâm 99 lần, GT, con cảm thấy giới giải trí kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Ba chưa đặt chân vào giới giải trí, vừa vặn mở một công ty giải trí, đào mấy người nghệ sĩ lợi hại về, ba nhất định sẽ kiếm ra tiền. Thẩm Mậu Tùng nhìn con gái, khóe miệng hơi hơi cong lên. Người, nghệ sĩ lợi hại, mà con nói, là ai? Cách Trương.